Tình yêu của công chúa, chương 1, giới thiệu, gocchuyenaudio.com, Nguyễn Hoàng Bảo Hân Rần, 17 tuổi, cao 1m78, rất xinh đẹp, con gái duy nhất của tập đoàn kinh tế hoàng gia đứng thứ hai thế giới. Có bộ não thiên tài, rất thông minh và quyết đoán. Lạnh lùng, tuyệt tình, rất giỏi võ, sử dụng thành thạo súng, đam mê đua xe. Trần Lê Bảo Quân, Ken, 17 tuổi, cao 1m87, con trai duy nhất của tập đoàn kinh tế Trần Thị đứng hàng đầu thế giới. Đẹp trai, lăng nhăng, tính tình vui vẻ, giỏi tán gái, là thủ lĩnh của thế giới ngầm. Tân Địa Nguyên, Jun, 17 tuổi, cao 1m88, con trai thứ hai của tập đoàn chuyên kinh doanh về du lịch resort, khách sạn thứ tư thế giới Á Châu. Bản tính lăng nhăng khó đổi. Tống Quỳnh Như, Bèo, 17 tuổi, cao 1m73, con gái duy nhất của tập đoàn kinh tế chuyên về thời trang Tống Thị đứng thứ ba thế giới. Tính tình vui vẻ, lạc quan, rất giỏi karate và vo vi nam. Phạm Vũ Quốc Anh, Jin, 17 tuổi, cao 1m85, con trai đầu của tập đoàn Phạm Thị đứng thứ 5 thế giới chuyên kinh doanh về bất động sản, nhà đất. Giỏi võ, sử dụng thành thạo súng tỉa. Lê Vũ Quỳnh Chi, Anna, 17 tuổi, cao 1m75, con gái duy nhất của tập đoàn chuyên về giải trí SM đứng thứ 7 thế giới. Tính tình lạnh lùng, nhưng là người sống rất tình cảm. Phạm Mai Vũ, Ray, 17 tuổi, cao 1m88. Con trai duy nhất của tập đoàn chuyên kinh doanh về xây dựng Thiên Phong đứng thứ 6 thế giới. Là anh họ của Jin, là người thông minh, điềm đạm, rất giỏi taekwondo và kỹ thuật máy tính. Lưu Thị Hà Ly, Min, 17 tuổi, cao 1m78, con gái thứ hai của tập đoàn Lưu Thị chuyên kinh doanh về mỹ phẩm đứng thứ 8 thế giới. Tính tình trẻ con, dễ thương. Trương Việt Anh, 18 tuổi, cao 1m89, con trai duy nhất của trùm mafia hàng đầu thế giới. Là người rất thân với Gen, xem Gen như em gái. Tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo, và một số nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau. Cách chương.